Các bạn đang nghe audio ngôn tình, dụ tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến thì tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 47. Chương 147. Lại Tranh cảm thấy có chút kỳ lạ khi thấy Cử Yên Diêm xuất hiện ở đây. Vô thức nhìn thoáng qua Lôi Tương Nghiêu, nhưng thấy biểu hiện của hắn vẫn không có gì thay đổi. Xem ra, hắn đã sớm biết Cử Yên Diêm sẽ ở đây rồi. Bề Truy Lùi vẫn là người liên tục lên tiếng. Ông ta nhìn thoáng qua Lại Tranh, rồi sau đó nhíu mày Lôi Tương Nghiêu. Thương yêu, hành động lần này của anh đã đi quá xa rồi. Đừng tưởng anh dẫn luật sư Lạc tới đây thì chúng ta sẽ thay đổi ý kiến. Nên biết rằng, hồ nước này là chuyện của gia tộc. Anh phản đối ra mặt như vậy có nghĩa là chống đối cả gia tộc. Anh đã từng nghĩ tới hậu quả hay chưa? Đúng đấy thương yêu, anh xuất thân từ gia tộc này, nhất định phải biết hy sinh hạnh phúc cá nhân. Về phần vương quốc Monaco, chúng ta cũng vừa chính thức đưa ra lập trường của mình. Hồ nước giữa anh với công chúa Deme sẽ vẫn tiến hành như lịch đình. Đừng có bất kỳ hành động chống đối vô ích nào nữa. Hãy mau về nhà chuẩn bị đi. Thanh âm lạnh lùng của một trưởng bối khác vang lên. Lại Tranh cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, không phải vì bản thân mình mà vì người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Hạnh phúc nhỏ nhoi nhất của một con người lại bị đem ra làm vật mua bán, thế thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Đối tượng yêu sau khi nghe xong cũng không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn đứng dậy, khẽ khom người cúi mình trước các vị trưởng bối, sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vô cùng kiên định, quyết đoán. Khả năng cháu sẽ làm cho các vị trưởng bối phải thất vọng rồi, mà mấy tháng trước cháu đã kết hôn. Nếu lấy thêm công chúa Deme nữa thì cháu sẽ vi phạm luật hôn nhân mất. Một sự thật bị phơi bày, chẳng những vương thất Monaco bị mất mặt mà ngay cả gia tộc Louis của chúng ta cũng gặp phải những tổn thất không hề nhỏ chút nào. Cái gì? Tất cả mọi người trong phòng khách đều mở to mắt, mà ngay cả tới Lạc Tranh cũng sững sờ nhìn Lôi Tương Yêu. Mãi lâu sau, mọi người vẫn không hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ có hai người vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Một người là Lôi Tương Nghiêu, người còn lại là Kỳ Ứng Diêm đang ngồi đó với nụ cười đầy ẩn ý. Thưa Nghiêu, hôm nay anh về đây là có chuyện chuẩn bị sẵn sàng để đối dẫn với các vị trưởng bối đúng không? Quá hỗn xược. Bị Truy Lùi có phản ứng đầu tiên, đập bay lên mặt nghe cái rầm một tiếng. Có thể dễ dàng nhận ra ông ta đang tức giận tới mức nào. Các vị trưởng bối khác cũng tỏ ra không hài lòng. Tâm tư Lại Tranh càng trở nên hoảng loạn hơn. Nàng không dám nhìn Lôi Tương Yêu, cũng không dám tin vào những gì hắn vừa nói. Từ trước tới nay hắn không thích đùa giỡn bất kỳ chuyện gì, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Nhưng hắn đã nói kết hôn từ lâu, không như thế là còn từ mấy tháng trước. Có nghĩa là nàng vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, những ngón tay mảnh mai không ngừng siết chặt lại. Vẻ mặt của Lôi Tương Yêu hết sức nghiêm túc. Hắn cũng không giải thích thêm bất kỳ lời nào, chỉ quay đầu nhìn sang Kỳ Diêm. Kỳ Diêm thở dài lấy ra một tập tài liệu, hắn giọng đọc to. Mọi người đều cảm thấy choáng váng. Kỳ Diêm không phải là đang đọc nội dung của những tờ giấy bình thường, mà chính là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Một tờ giấy đăng ký kết hôn có hiệu lực, sự chứng nhận của pháp luật. Các nhân vật chính trên tờ đăng ký kết hôn kia chính là Lôi Tương Nghiêu và Lạc Tranh. Khi Kỳ Diêm đọc xong dòng cuối cùng trong tờ giấy đăng ký kết hôn, gấp lại phần văn bản trên tay, Lạc Tranh suýt chút nữa đã đứng bật dậy mà hét thành tiếng. Thứ nhất bởi vì nàng quá sốc với tin này, thứ hai bởi vì thời gian trên tờ giấy đăng ký kết hôn kia chính là... Khi đó, người Lạc Tranh kết hôn không phải là Ôn Húc Khiên mà là cháu, còn có Kỳ Diêm chính là luật sư của cháu lúc đó, anh ta có thể chứng minh tất cả, đây cũng chính là mục đích mà anh ta có mặt tại gia tộc Louis ngày hôm nay. Lôi Tương Nghiêu chậm rãi lên tiếng. Lại Tranh chỉ cảm thấy như có một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hô hấp của nàng càng lúc càng trở nên dồn dập. Hôn kiếp! Bị Truy Lùi không hề nhẫn nhịn thêm được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Lôi Tương Nghiêu. Anh nói anh kết hôn với người phụ nữ này, nhưng khi đó ai cũng biết là anh tới lễ cưới làm phù rể cơ mà. Hôn lễ lúc đó cũng chỉ là giả mà thôi, làm phù rể cũng là giả. Sự thật là... Lôi Tương Nghiêu mới quay đầu nhìn Lại Tranh, thấy sắc mặt nàng xanh xao lại, lại có chút nhợt nhạt, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ lo lắng cùng thương xót. Khi đó Ôn Quốc Khiên tham lam muốn thu được lợi nhuận nhớ hơn, còn muốn mở rộng thị trường luật ra bên nước ngoài nên cần sự giúp đỡ của cháu. Và cháu đã đồng ý, bởi trong lòng cháu vẫn luôn khao khát có được lại tranh nên đã đặt ra yêu cầu với anh ta. Đó chính là yêu cầu mà anh đưa ra đúng không? Bé Chi Lùi tức giận tới mức các ngón tay giơ lên cũng trở nên run rẩy chỉ về hướng Lạc Tranh. Đúng vậy. Thái độ cùng giọng nói vô cùng kiên quyết của Lùi Tương Nghêu. Cháu yêu Lạc Tranh cho nên đã đề xuất yêu cầu này với Ôn Húc Khiên. Cháu muốn người phụ nữ này và cũng muốn cô ấy lấy làm vợ. Chỉ cần anh ta gật đầu đồng ý thì anh ta có thể đạt được những thứ anh ta muốn. Các vị trưởng bối trong gia tộc thực sự bị những lời này làm cho kinh hoàng. Bị truy lưu nghe xong lại càng thấy tức tối, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nếu như đã như thế, khi đó tại sao còn muốn tổ chức hôn lễ? Một khi chuyện này lọt ra ngoài, anh nhất định để cho cả gia tộc Louis mất hết thể diện hay sao? Lời của bị truy lưu cũng chính là nghi vấn của Lạc Tranh. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút run rẩy nhìn Lôi Tương Nghiêu, giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Lôi Tương Nghiêu đứng mắt nhìn Lạc Tranh, im lặng một lát, rồi quay sang nhìn bị truy lưu. Ông nội, cháu xin lỗi, tóm lại cháu không thể kết hôn với công chúa được. Những điều cần nói, cháu cũng đã nói hết rồi, chắc ông cũng hiểu cho. Những chuyện mà cháu đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi. Anh... Những chuyện cần nói, cháu cũng nói xong rồi, hy vọng ông có thể tác thành cho chúng cháu. Lùi Tình Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng, cắt ngang lời của Petrilui. Nói xong, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lái Tranh, không nói năng gì, dẫn nạt đi về phía cửa. Chẳng nói lại cho ta. Một vị trưởng bối giận dữ ra lệnh. Mười mấy tên vệ sĩ lập tức xông lên chặn ngay trước mặt Lôi Tương Nghiêu. Tình thế nhanh chóng trở nên vô cùng căng thẳng, giống như mũi tên đã lên cung. Có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Lại Tranh nhìn thấy ánh mắt của Lôi Tương Nghiêu đột nhiên trở nên lạnh như băng, giống như một con sói đang bước đi trong đêm tối. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn lộ ra sát khí cùng vẻ dữ tợn, như muốn sẵn sàng đánh giết. Tương Nghiêu, anh có biết hành động một cách tùy tiện hậu quả sẽ như thế nào hay không? Vị trưởng bối kia đứng lên lạnh lùng quát lớn. Vị trí chủ tịch của tập đoàn World không phải chỉ mình anh mới có thể đảm nhiệm được. Kết hôn rồi cũng không sao, nhiều luật sư cũng đang có ở đây, thì cũng làm thủ tục ly hôn đi. Nếu không chắc hẳn là cũng biết kết cục của việc công khai chống đối lại gia tộc là như thế nào. Đã qua nhiều năm như vậy nhưng dường như cách thức uy hiếp của các vị vẫn không hề thay đổi thì phải. Lùi Tương Nghiêu không hề quay đầu lại, chỉ lạnh lùng cười. Năm đó bố cháu hẳn cũng dắt tay mẹ cháu bước ra khỏi căn phòng này, như vậy đúng không? Nói tới đây, Lùi Tương Nghiêu hơi quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng như quét qua tất cả các vị trưởng bối có mặt ở đó. Cái gọi là kết cục, chẳng qua cũng chỉ là mất đi vị trí chủ tịch thôi mà, hoặc cùng lắm thì mất đi tính mạng, chẳng phải cha cháu cũng từng như thế sao? Bị trẻ nuôi nghiến răng, trong mắt thoáng hiện lên sự chua xót, nhìn Lùi Tương Nghiêu. Thương Nghêu, đừng cố chấp như thế, chỉ vì một người phụ nữ mà anh phải hy sinh nhiều như thế sao? Anh hãy nhìn xem, trong các vị trưởng bối đang ngồi đây, có ai không từng trải qua những chuyện đó? Nếu như chúng ta không làm thế, làm sao có thể cho con cháu tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? Là như vậy sao? Các vị đều cam tâm tình nguyện như vậy sao? Nếu để thế hệ tương lai cũng phải đối mặt với những lựa chọn như thế này, thì cháu ta không có con cháu còn hơn. Giọng nói của Lôi Tương Nghiêu càng nói càng trở nên lạnh lùng. Vinh hoa cũng tốt, phú quý cũng được, nhưng không nhất thiết phải thông qua việc kết hôn mới có thể đạt được. Các vị hãy tự hỏi bản thân mình xem, có thật là hy sinh hạnh phúc cá nhân của người khác là một việc không chút quan trọng hay không? Các vị đã từng yêu thật lòng một ai đó chưa? Nếu như có thể hy sinh ngay cả hạnh phúc cá nhân của mình để đạt được lợi ích, như vậy sao có thể tạo ra hạnh phúc cho người khác đây? Các vị không biết hạnh phúc cùng tình yêu là gì, thì làm sao có tư cách dạy người khác cách yêu và cách tạo ra hạnh phúc chứ? Các vị trưởng bối đều tức giận tới mức toàn thân trở nên run rẩy. Bây giờ các vị còn muốn ngăn cản cháu sao? Còn mong muốn chứng kiến bi kịch tiếp tục xảy ra nữa hay sao? Nếu như các vị vẫn quyết tâm với suy nghĩ và hành động của mình, cháu không ngại nói cho các vị trưởng bối được biết. Cháu sẽ bảo vệ tất cả những người quan trọng đối với cháu, kể cả... Lùi Tương Nghiêu quay đầu nhìn về phía Lai Tranh, vươn tay ra ôm nàng vào trong lòng, cất giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vợ của cháu. Tim Lạc Tranh đập nhanh tới mức chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài, giống như từng hồi trống đập cuồng loạn không ngừng. Lôi Tương Nghiêu ôm chặt lấy nàng, hướng về phía tất cả những người đang có mặt ở đây tuyên bố nàng là vợ của hắn. Đối với hắn, nàng là người phụ nữ mà hắn cực kỳ quan trọng với cuộc đời hắn, là tránh có cảm giác như mình sắp ngất ra đây mất. Ánh mắt Lưu Tình Yêu toát lên sự quyền quyết cùng sắc bén, giống như con dao găm quét thẳng một lượt qua bọn vệ sĩ. Vòng tay hắn ôm Lạc Tranh càng chặt hơn, tư thế như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lạc Tranh dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tâm tư quán, nàng ngoan ngoãn thu mình vào trong lòng Lưu Tình Yêu, trái tim như sắp nổ tung trong lồng ngực. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, giống như có một viên đạn xuyên qua tim của mỗi người ở đây vậy. Một lúc lâu sau, để sau đó đi. Bé Chi Lê khẽ mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên khiến người khác không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Mấy vị trưởng bối kia cũng kinh ngạc nhìn ông ta. Đám vệ sĩ lập tức lùi lại, chủ động đứng sang ngay bên đường đường. Lũ Tình Yêu không quay đầu lại, mà chỉ hướng Lạc Tranh sải bước rời đi. Kính Diêm Thế Thế cũng mỉm cười, rồi cầm lấy giấy tờ, cũng lập tức đi như một làn khói. Không khí căng thẳng cũng nhanh chóng tan đi. Tôi không hiểu sao ông lại để cho Lưu Thương Yêu đi như thế. Một vị trưởng bối xong mày chất vấn. Mặc dù thân thủ của Thương Yêu cũng là rất giỏi, nhưng ông cũng đừng quên rằng ở đây chúng ta có tới hàng trăm vệ sĩ bảo vệ. Một mình nó cũng khó đánh giỏi đến đâu, không thể đấu lại nổi mấy trăm người chứ. Thêm nữa, lại có một người phụ nữ đi bên cạnh, đấy chính là cơ hội tốt nhất. Mấy vị trưởng bối khác cũng có nghi vấn tương tự. Bé Chi Lùi khẽ thở dài, ngồi xuống, có thể dễ dàng nhận ra toàn thân ông đã hiện rõ vẻ mệt mỏi. Thương Nghiêu dù gì cũng là cháu trai của tôi thực sự không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa. Chúng ta làm sao có thể nhớ tay làm tổn thương người trong gia tộc chứ? Chẳng qua chỉ muốn ngăn cản Thương Nghiêu và người phụ nữ đó sống chung với nhau mà thôi. Vị trưởng bối đó cất giọng lạnh lùng, cau mày tỏ vẻ khó chịu. Hơn nữa, nếu Thương Nghiêu vì một người phụ nữ mà làm ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc, thì thà chúng ta chọn một chủ tịch mới còn tốt hơn. Bé Chi Lôi nhìn ta, lắc đầu phản đối. Ông ấy à, đừng xúc động. Ông nghĩ rằng vị trí của Thương Nghiêu có được ngày hôm nay chỉ dựa vào mấy ông già như chúng ta mà có thể bị đe dọa hay sao? Từ khi nó nắm giữ tập đoàn, cho dù là việc kinh doanh bên Hắc Đảo hay bên Bạch Đảo, tất cả đều được xử lý một cách gọn gàng. Đứa trẻ này thực sự thâm sâu khó lường, làm những việc mà ngay cả chúng ta cũng không hề hay biết. Đợi đến khi chúng ta phát hiện ra thì cũng đã quá muộn rồi. Ví dụ như mấy vị cổ đông cũ trong hội đồng quản trị, những người mà có thể ủng hộ chúng ta, còn lại bao nhiêu? Cho dù chỉ còn không phải bị nó lôi kéo thì cũng được hưởng một cuộc sống sung túc ấm no ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta mà động vào nó cũng chính là tự chuốc họa vào thân mà thôi. Vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt của vị trưởng bối kia cũng hiện rõ những băn khoăn không nhỏ. Một lúc sau, một vị trưởng bối khác mới lên tiếng. Ông nói không sai, Thương Nghèo thực là không hổ danh hậu duệ của thần Thái Dương. Cứ nói thương trường như chiến trường quả không sai một chút nào. Tổ tiên của chúng ta, mỗi khi nên nắm giữ cơ nghiệp để loại bỏ hết thân cận của người nắm quyền trước đó. Uy tín mà Thương Nghiêu xây dựng cho tập đoàn nhiều năm nay, không dễ gì có thể lung lay được. Chắc chắn những người trong hội đồng quản trị đã sớm trở thành thân cận của nó rồi. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Vấn đề năng lượng của Monaco, nếu không được giải quyết trong một ngày, hai ngày, thì gia tộc của chúng ta một ngày cũng không được yên bình. Phải biết rằng đó là một nguồn tài nguyên vô cùng to lớn. Chúng ta làm thế nào cũng chỉ vì lo nghĩ cho lợi ích của gia tộc. Thái độ của vương thất Monaco cũng rất rõ ràng, trừ phi tiến hành theo đúng hồ nước, nếu không ngay cả một cơ hội bàn bạc cũng không có. Một vị trưởng bối khác dường như đã không thể kiên nhẫn thêm nữa, khẽ cao giọng ra lời. Nếu Thương Nghiêu dám chống lại gia tộc một cách công khai, tôi không cần biết vị trí và quyền lực của nó trong tập đoàn như thế nào. Cho dù mất đi nó còn hơn nhìn thấy nó trưởng thành quân phản nghịch. Một vị trưởng bối khác cất giọng để tức giận. Bé Truy Lùi nghe bọn họ tranh luận nó nào tới mức đau đầu, đưa tay ra ngăn cản lại. Việc này hãy để tôi suy nghĩ cho kỹ đã. Có thể đem những ảnh hưởng tiêu cực giảm xuống đến mức thấp nhất là cách tốt nhất. Thương Nghêu, đứa trẻ này vẫn luôn canh cánh trong lòng việc ngày xưa xảy ra với cha nó. Tôi sợ nó sẽ chôn sống với ông già chúng ta mất. Hơn nữa, đừng quên luật sư Kỳ cũng có mặt. Xuất thân của cậu ta cũng không hề đơn giản. Đừng tưởng cậu ta chỉ là một luật sư đơn thuần. Việc này cần phải lên kế hoạch kỹ càng, đừng có manh động quá mà hỏng việc. Mấy vị trưởng bối đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Cho đến lúc tận trở lại biệt thự, Lạc Tranh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Nàng ngồi trên ghế sofa mà toàn thân cứng đờ như gỗ, hai mắt mở lớn nhìn lôi Tương Nghiêu, muốn lên tiếng hỏi hắn nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sắc mặt lôi Tương Nghiêu có chút lung túng, khẽ háng ròng ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh. Hắn vừa định nói gì đó thì thấy Kỳ Ưng Diễm mang một ly cà phê bước tới. Anh ta đưa ly cà phê tới trước mặt Lạc Tranh rồi cất tiếng trêu chọc: "Thế nào rồi tân nương, bị tin tức động trời làm cho hoảng sợ à? Không sao đâu, dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nào, uống chút cà phê đi cho đỡ căng thẳng." Lạc Tranh còn chưa kịp đưa tay ra đón lấy ly cà phê đã bị Lôi Tương Nghiêu sảnh lấy đặt qua một bên. "Đêm khuya thế này còn cho cô ấy uống cà phê làm gì? Còn nữa, cậu tới nhà tôi làm gì?" Kỳ Ưng Diễm ngạc nhiên nhìn Lôi Tương Nghiêu. "Này Lôi, cậu cũng thật là quá đáng. Kiểu qua cầu rút ván như thế này mà cậu cũng có thể làm được. Dù gì thì tôi cũng là nhân chứng của cậu, lẽ ra cậu phải bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của tôi chứ. Ngộ nhỡ như người gia tộc của cậu giết người diệt khẩu thì tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy." "Giết người diệt khẩu?" Lôi Tương Nghiêu dùng ánh mắt với hàm ý đừng xả bộ sợ sệt trước mặt tôi nhìn anh ta. "Đường đường mang đai đen taekwondo mà lại sợ người ta hãm hại hay sao? Cậu tưởng bọn họ ngu tới mức tìm cậu mà gây sự chắc?" "Đừng nói là cậu muốn đuổi tôi đi thật nha." Kỳ Diêm trừng mắt nhìn Lôi Tương Nghiêu. "Theo như tôi được biết, ở Paris cậu không có dưới bài chỗ ở." Lôi Tương Nghiêu đứng dậy kéo Kỳ Ứng Diêm ra cửa. "Cậu vội vàng làm gì thế? Tôi vẫn còn chuyện muốn nói mà." Kỳ Diêm gân cổ hét lên, sau đó nhìn Lạc Tranh. "Lạc Tranh, người ông của cô sao chẳng có chút lý lẽ nào hết vậy? Tôi..." Còn chưa kịp nói xong, Kỳ Ứng Diêm đã bị Lôi Tương Nghiêu đẩy ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Chương 148. Vậy lý do anh kết hôn với em là gì? Bầu không khí trong phòng khách lúc này cũng an tĩnh hệt như bóng đêm đang bao trùm bên ngoài cửa sổ. Cũng bởi vì không gian trong phòng quá mức yên tĩnh nên không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Lạc Tranh vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, không hề nói câu nào. Đôi mắt trong veo của nàng lúc này cũng an tĩnh hệt như mặt hồ phẳng lặng, khiến Lôi Tương Nghiêu không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Đôi lúc trong ngày mắt nàng lại ánh lên vẻ bối rối cùng hoang mang vô hạn. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Lôi Tương Nghiêu cũng cảm thấy có chút khó xử. Hắn suy nghĩ một chút rồi bước đến gần, ngồi xuống trước mặt nàng, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, khẽ lên tiếng: "Chàng em cũng mệt lắm rồi, uống ly sữa rồi nghỉ ngơi sớm một chút." Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh vẫn không hề có chút phản ứng nào, tấm mắt của nàng cũng hoàn toàn không đặt vào Lôi Tương Nghiêu. Lôi Tương Nghiêu khẽ thở dài, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau hắn trở lại, trên tay cầm theo một ly sữa nóng cho Lạc Tranh. Nhưng vừa trở lại phòng khách, hắn thấy sofa trống không, ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 lại thấy cửa phòng ngủ đã mở ra. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định mặc ly sữa lên tầng 2. Vừa bước vào phòng, hắn liền nghe thấy tiếng nước chảy từ tầng phòng tắm truyền lại. Khi Lạc Tranh bước ra khỏi phòng tắm, sắc mặt nàng đã khôi phục lại đôi chút. Nàng lặng lẽ đi tới giường, kéo chăn trùm kín người. Dáng vẻ khác thường của nàng làm cho Lôi Tương Nghiêu càng thêm lo lắng. Hắn đem ly sữa đặt lên đầu giường, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phần lo lắng, đưa tay vén một lọn tóc vương trên má của nàng dắt ra sau tai. Hắn cúi xuống thì thầm: "Tranh, đừng im lặng như thế, em cứ như vậy làm anh rất lo lắng." Ánh mắt Lạc Tranh khẽ rung động, cuối cùng ngước mắt lên nhìn Lôi Tương Nghiêu khẽ nói: "Vì sao?" "Em muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi đi, anh sẽ nói tất cả cho em sự thật." Lôi Tương Nghiêu thấy nàng suốt cuộc cũng chịu nói chuyện, tâm trạng bất an cũng bớt đi phần nào. Cảm giác nặng nề như có hòn đá tảng đè lên ngực hắn cũng được xóa bỏ. Lạc Tranh càng vùi sâu thân thể vào trong chăn, một lâu lâu sau mới ngẩng đầu, khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng: "Trên anh bạn em trở thành vợ chồng có phải là sự thật không?" "Là thật." Lôi Tương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, không hề rời mắt. Lạc Tranh nhìn hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của hắn, một hồi sau sững sờ, nàng cất tiếng hỏi: "Nếu vậy, tại sao anh lại để cho em và Unukhin tổ chức hôn lễ?" "Bởi vì lúc đó, người em yêu là hắn." Đáy mắt Lôi Tương Nghiêu thoáng hiện lên vẻ đau đớn, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh. "Ở trong lòng em lúc đó, Unukhin là một người rất tuyệt vời. Em lại hoàn toàn không nhìn ra bộ mặt bị ổi cuộc hèn hạ của hắn. Em yêu hắn nhiều như thế, muốn cưới hắn tới nhường nào. Nếu lúc đó không để cho hai người kết hôn, không khéo em sẽ hận anh cả đời mất." Mọi chuyện đúng như anh nói, hôn lễ là giả, chú rể cũng là giả sao? Lại Tranh cảm thấy cô chút tức ngực, hít thở, giống như có một mớ bông đang chặn ở cổ của nàng, không cách nào gỡ ra được, khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Đúng vậy, thực ra ngay từ lúc em và Ôn Húc Khiên đăng ký kết hôn, anh đã bảo Kỳ Ứng Diêm giở chút thủ đoạn tại nơi đăng ký. Trên thực tế, người mà em lấy là anh, chứ không phải là Ôn Húc Khiên. Sở dĩ muốn làm cho cuộc hôn nhân đó trông như thật, chỉ là muốn hoàn thành tâm nghiệm của em hàng ngỡ bù mà thôi. Ôn Húc Khiên cũng biết rõ những chuyện này sao? Lạc Tranh nhìn hắn, cất giọng có chút yếu ớt. Biết. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn Lôi Tương Nghiêu. Sau khi nghe xong câu trả lời của hắn, nàng có cảm giác như vừa bị một tia sét đánh trúng ngay giữa lúc trời quang đãng vậy. Một lúc lâu sau, nàng khẽ nở nụ cười có chút đau khổ. Thế ra trong cuộc hôn nhân đó, chỉ có mình em là nực cười, mọi người đều biến em thành một con rối không hơn không kém. Tranh. Lôi Tương Nghiêu không thể biện minh được nữa, hắn muốn ôm chặt Lạc Tranh, nhưng lại sợ kích thích tâm trạng đang vô cùng hoang mang của nàng, nên đành nhẫn nhịn nhọt giọng. Đời tại anh không tốt, anh biết em sẽ có phản ứng như thế này khi anh nói ra mọi chuyện cho em, nên mới giấu em đến tận bây giờ. Ôn Húc Khiên đem em bán cho anh, ngay cả hôn lễ của anh ta cũng không tha. Anh biết lúc đó mình thật bị ổi, lợi dụng lòng tham vô đáy của Ôn Húc Khiên để đưa ra yêu cầu này. Lôi Tương Nghiêu không thể kiềm chế được nữa, nên ôm Lạc Tranh vào trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc dài óng ả của nàng. Anh vẫn tưởng rằng mình là một người tự do phong túng, tưởng rằng mình sẽ không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Nhưng khi nhìn thấy em mặc váy cưới, chỉ có trời mới biết anh muốn cướp em chạy khỏi chỗ đó như thế nào. Em xinh đẹp như thế, xinh đẹp tới mức làm trái tim anh cũng phải rung động. Anh tự nhủ không thể để cho Ôn Húc Khiên có được em, cũng không thể chấp nhận việc hắn động vào em. Cho nên ngay trong đêm tân hôn, anh mới thay vị trí của anh ta. Lạc Tranh khẽ nối tiếp lời của Lôi Tương Nghiêu, giọng nói trở nên vô cùng mệt mỏi. Vì anh mới là chồng của em, còn hắn ta chỉ là công cụ để che mắt người khác mà thôi. Là một tên khốn, sẵn sàng bán người yêu vì ngợi lợi ích riêng. Trái tim Lạc Tranh không còn biết xác định phương hướng nữa, giống như cánh bèo sạt trôi, không nơi nương tựa vậy. Một lâu sau, nàng mới quay lại nhìn Lôi Tương Nghiêu. Em thực sự không hiểu, nếu hai người biết rõ sự tình như thế, thì việc đơn ly hôn là như thế nào? Nếu kết hôn là giả, thì tại sao lại có ly hôn? Đối mặt với những chất vấn của Lạc Tranh, sắc mặt của Lôi Tương Nghiêu có chút lung túng. Hắn yên lặng một lát rồi nhìn Lạc Tranh. Thực ra, cái đó chỉ là diễn cho em xem mà thôi. Cái gì? Lôi Tương Nghiêu khẽ thở dài. Khi đó em kiên quyết muốn lấy ly hôn với Ôn Húc Khiên, hơn nữa còn chủ động ký tên vào đơn ly dị. Sau đó, hắn ta cố tình đưa cho em tới một hội quán, mục đích chính là trả thù vì hành vi của anh. Thực ra hắn cũng biết rõ, việc ký vào đơn ly hôn hay không cũng không quan trọng. Cái mà hắn quan tâm nhất chính là cho em biết những việc mà anh đã làm. Anh biết rõ tình thế lúc đó nên cũng tương kế tự kế, đất tài hành vi hay bị ổi của Ôn Húc Khiên và cho em biết được chân tướng sự việc. Anh rất hiểu em, nếu như Ôn Húc Khiên mà không ký, em sẽ đợi cho tới khi tòa phán quyết. Nếu việc này kinh động tới tòa án, thì ngay lập tức em sẽ biết cuộc hôn nhân đó là giả. Anh không hề muốn em biết chuyện đó, chỉ mong Ôn Húc Khiên ký tên cho em được toại nguyện. Bằng cách thức này, chỉ cần hắn ta ký tên, em mới không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, và việc giả kết hôn giữa hai người cũng sẽ không bị bại lộ. Nói tới đây, Lôi Tương Nghiêu ngập ngừng, rồi nói tiếp. Anh tưởng chỉ cần Ôn Húc Khiên ký tên vào đơn ly hôn, lúc đó thì mọi chuyện kết hôn giả sẽ tạm thời chìm xuống. Nhưng không ngờ, hành động lần này của ông nội thực sự làm anh tức giận. Không còn cách nào khác, anh đành phải nói ra sự thật. Lạc Tranh nghe xong, hô hấp có phần khó khăn, tâm trạng giống như tơ vò. Đúng vậy, nàng yêu Lôi Tương Nghiêu, nhưng nàng đã từng bị lừa gạt tới mức không thể mở rộng trái tim mình thêm một lần nữa. Những tưởng hai người đang chỉ yêu thương nhau, không ngờ tới phút chốc đã trở thành vợ chồng. Nàng chính là vợ hắn, nhưng lại là người cuối cùng biết hết mọi chuyện. Lẽ nào không đáng được cười hay sao? Một lúc lâu sau. Vậy anh nào cho em biết, tại sao anh lại cưới em? Đấy chính là câu hỏi mà Lạc Tranh muốn hỏi nhất. Hắn cưới nàng có phải vì tình yêu hay không? Khi đó Lôi Tương yêu hận nàng có không hết, chẳng lẽ vì căm hận? Nếu như vì thù hận nàng thì càng không thể làm như thế. Rõ ràng hận, nhưng sao còn lấy nàng làm vợ? Hay là hắn đã từng nói chỉ vì ham muốn bản thân, nhưng cũng vì lý do này quá vô nghĩa, không đáng để cho nàng cân nhắc tới khả năng này. Nếu chỉ vì ham muốn thì sẽ có rất nhiều cách, không nhất thiết là phải kết hôn. Nàng không hiểu được, thực sự không hiểu. là tranh cứ nghĩ rằng Lôi Thương Nghiêu sẽ thoải mái nói cho nàng nghe tất cả mọi chuyện. Ai ngờ sau khi nghe xong câu hỏi của nàng, khuôn mặt vốn tỏ rõ thái độ kiên định của hắn thoáng hiện lên nét khó xử, thậm chí đôi mắt đen sâu thẳm cũng toát lên vẻ ngượng ngùng. Đây là biểu hiện Lại Tranh chưa từng thấy bao giờ. Sao tự nhiên Lôi Tương Nghiêu lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy? Lại Tranh vẫn chăm chú nhìn Lôi Tương Nghiêu, mãi lâu sau vẫn không thấy hắn trả lời, ánh mắt nàng có chút nghi hoặc. Thế nào, câu hỏi này rất khó trả lời sao? Lôi Tương Nghiêu há hốc mồm, có chút ngượng ngùng háng giọng một cái, ôm Lại Tranh càng chặt hơn, cúi đầu khẽ nói. Tranh, về câu này có chút vấn đề. À, anh có thể không trả lời không? Nghe hắn nói xong, Lại Tranh càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Tâm trạng hoang mang bối rối vừa rồi của nàng cũng hoàn toàn thay đổi. Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn, nhìn thật lâu. Thế rồi nàng chứng kiến khuôn mặt Lôi Tương Nghiêu dần dần đỏ ửng lên. Lại Tranh không khỏi ngạc nhiên mở lớn đôi mắt, đưa tay khẽ chạm đến khuôn mặt của hắn, kinh ngạc hỏi. Em không có nhìn lầm đấy chứ? Anh cũng biết đỏ mặt sao? Nam Nhi đại trượng phu là sao lại đỏ mặt chứ? Em nhìn nhầm rồi. Sáng vẻ Lôi Tương Nghiêu ngày càng mất tự nhiên hơn, hắn lập tức đứng dậy, đi vào trong phòng tắm. Lại Tranh sững sờ một lúc lâu, câu hỏi của nàng kỳ quái quá sao, chỉ là muốn hỏi hắn lý do vì gì lại cưới nàng mà thôi. Có gì khó trả lời cơ chứ? Nhìn từ đây, trong đầu Lại Tranh không khỏi có chút hiếu kỳ. Không nói năng gì, nàng liền xuống giường, chạy theo hắn vào trong phòng tắm. Thấy Lôi Tình Nhiêu đang dùng nước lạnh để rửa mặt, nàng liền lấy khăn lên cho hắn. Lôi Tình Nhiêu thấy Lại Tranh vẫn đứng ở phía sau, liền mỉm cười, xoay người ôm lấy nàng. Tranh, cái đó ở chúng ta... Đừng ngồi đánh chúng làng, hãy trả lời em. Lại Tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Chẳng phải anh đã nói, hỏi em bất kỳ điều gì cũng trả lời hết sao? Lôi Tương Nghiêu không có cách nào khác đành kéo Lại Tranh cờ trở lại phòng ngủ. Hắn ngồi xuống, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn nàng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thì thầm. Vì lần đầu tiên của em. Lại Tranh ngạc nhiên đến ngây người, sau đó có chút ngỡ ngàng hỏi lại. Gì cơ? Nàng không nghe lầm đấy chứ, vì lần đầu tiên của nàng sao? Đây là câu trả lời, quái quỷ gì thế này, sao lại có liên quan tới chuyện đó? Dường như nhận thấy sự nghi hoặc trong vẻ mặt của Lại Tranh, Lôi Tương Nghiêu nhìn nàng đầy quyến luyến, giọng nói cực kỳ nghiêm túc lại vang lên. Không sai, đây chính là nguyên nhân, vì lần đầu tiên em dành cho anh, nên anh nhất định phải lấy em, nếu không thì anh trở thành người vô trách nhiệm mất. Lại Tranh nghe xong ngây ngẩn một lúc lâu, sau đó mới đưa tay ra sờ trán hắn, không có bị sốt mà. Anh nói thật lòng đó. Lôi Tương Nghiêu cầm tay kéo nàng lại gần, nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Anh đã muốn em, thì tất nhiên phải chịu trách nhiệm em rồi. Lần đầu tiên của em đã dành cho anh, vì vậy em chỉ có thể gả cho anh mà thôi. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng Lại Tranh cứ đan xen với nhau, nàng thực sự không biết với những lời vừa rồi của Lôi Tương Nghiêu thì nàng nên cảm động hay nên cười nữa. Tóm lại, dáng vẻ oán cực thì đã làm cho đám mây tích tụ trong lòng nàng bấy lâu dần dần tan biến. Tương Nghiêu, sao anh có những suy nghĩ bảo thủ thế? Vì lý do này mà lấy nàng. Đàn ông thế này đâu còn quan trọng tới chuyện này nữa. Dần dần, ngay cả phụ nữ cũng cho rằng cho dù lần đầu tiên đi cũng không nhất thiết phải được gả cho người ấy. Cái suy nghĩ này ngày càng thành lối mòn cho lối sống có những con người thời nay, mà hắn thì lại. Bảo thủ, như thế sao lại coi là bảo thủ chứ? Đối tượng nhiều thì chẳng quan tâm đến hoàn toàn khác lạ với Lạc Tranh. Hắn lắc đầu lên tiếng. Em hình như mà xem, lần đầu tiên của người phụ nữ đâu có dễ dàng gì. Thân thể trong trắng lại bị anh chiếm đoạt, thì anh nên chịu trách nhiệm. Em đã dành lần đầu tiên cho anh, em không gả cho anh thì gả cho ai? Còn ai có thể cưới em được nữa chứ? Này, Lôi Tương Nghiêu, anh tưởng tượng em không thể gả cho ai được ngoài anh nha. Chẳng lẽ trên thế gian này chỉ có mình anh thích em hay sao? Chẳng lẽ không ai cần em nữa hay sao? Trong lòng Lại Tranh lúc này dâng lên cảm giác vô cùng ngọt ngào. Tuy nói hắn lừa nàng, nhưng nghe được những lời từ tận đáy lòng hắn, nàng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Kiểu trách nhiệm đáng quý này của hắn, kiểu suy nghĩ đáng quý này của hắn, tất cả đều khiến nàng không thể không yêu hắn. Đúng vậy, sao anh lại không biết em có sức quyến rũ đối với đàn ông chứ? Lôi Tình Nghiêu thấy tâm trạng của Lại Tranh đã dần dần khôi phục, trong lòng cũng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Hắn tỉ cắm lên trán nàng, dịu dàng lên tiếng. Anh biết có rất nhiều đàn ông nhìn vợ anh với con mắt thèm khát, nhưng em nên biết, trên thế gian này chỉ có anh là người đối xử với em tốt nhất. Những tên đàn ông khác chỉ muốn lợi dụng em mà thôi, nhớ kỹ chưa? Anh nói cứ như bà ngoại dặn cô bé quàng khăn đỏ phải canh chừng lũ sói ấy. Chẳng phải lúc đầu nhìn thấy em, anh đã nên nảy sinh ý đồ xấu xa đó sao? Mặc dù miệng nói như thế, nhưng vướng bận trong lòng nàng đã sớm tan biến, nhẹ nhàng ôm lấy cổ đôi từ nhiều. Đúng, anh thừa nhận đầu tiên nhìn thấy em đã nảy sinh ham muốn. Anh say đắm sắc đẹp của em, anh cũng thích cảm giác đặc biệt là em mang lại mỗi khi chúng ta gần gũi. Anh khao khát em biết chừng nào, cảm giác đó hoàn toàn khác với những người phụ nữ khác. Anh lối mẹ nói sẽ chịu trách nhiệm vì lần đầu tiên của em đã trao cho anh. Thế còn những người phụ nữ khác thì sao? Lẽ nào sự ngưỡng anh chưa từng tạm tới, anh đều phải chịu trách nhiệm sao? Lại tranh hòa của chút bất mãn. Anh từ trước tới giờ không hề động vào xử nữ, Lưu Tình Nghiêu lên tiếng khẳng định. Hả? Lại tranh bị hù dọa cho thấy ngây người. Thì ra hắn không hề nói dối, nàng cứ nghĩ lúc đó hắn chỉ tuân miệng nói ra mà thôi. Anh rất ghét động vào xử nữ. Thứ nhất, anh không có hứng thú với thời gian nhàn rỗi để lên giường an ủi phụ nữ. Thứ hai, anh thấy chuyện đó không cần thiết. Chính vì anh không yêu bọn họ, vì gì phải lãng phí thời gian của mình chứ? Lưu Tình Nghiêu lên tiếng. Thế còn em, chuyện anh nhận tâm trả đạp em thì sao? Lại tranh giơ tay lên đấm cho anh một cái. Hay khi đó anh cũng không biết, sau khi thấy em là xử nữ rồi mới buộc phải cưới em. Lại tranh không thể không thừa nhận, người phụ nữ bao giờ cũng có chút ích kỷ, bao giờ cũng muốn lấy được người đàn ông toàn tâm toàn ý, chăm sóc cùng yêu thương mình, không thể chấp nhận bất kỳ một khiếm khuyết nào. Lưu Tình Nghiêu tận thế đè Lại tranh xuống dưới thân mình, khẽ cười. Khi đó anh thực sự không ngờ đó là lần đầu tiên của em. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cưới em là vì anh yêu em. Anh cứ tưởng rằng mình sẽ không dao động trước em. Nhưng khi nhìn thấy em vì Ôn Húc Khiên mà phải hy sinh nhiều như thế, trái tim anh nảy sinh lòng đố kỵ. Khi thấy em mỉm cười với những người đàn ông khác, anh như muốn phát điên lên. Anh không ngừng tìm kiếm lý do để biện minh cho việc tới tìm em, chỉ mong được gặp em. Tất cả đều do anh không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Lại tranh chăm chú nhìn Lưu Tình Nghiêu, tâm tư của nàng bị những lời nói của hắn làm cho vô cùng hỗn loạn. Niềm hạnh phúc quá lớn lao bao phủ lấy nàng thành từng lớp, nàng không né nổi tình cảm của mình nên ôm chầm lấy hắn, khẽ cúi đầu vùi vào vòng ngực rắn chắc của hắn. Còn trách anh không, anh biết em sẽ giận anh mà. Thế này đi, em muốn đánh, muốn mắng anh bao nhiêu cứ việc, chỉ cần em không để trong lòng được rồi. Người phụ nữ trong lòng hắn liền cong môi lên, lắc đầu khẽ thở dài. Không trách nữa, em làm sao có thể trách anh chứ, yêu anh còn không hết nữa nè. Nói xong, Lạc Tranh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Tình Nghiêu. Chỉ là từ nay về sau không được lừa dối em thêm bất kỳ điều gì nữa. Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì tuyệt đối cũng phải thẳng thắn với nhau mới được. Cuối cùng em cũng đã chấp nhận quan hệ của hai chúng ta. Lưu Tình Nghiêu nghe xong, hai mắt sáng rực lên, khóe môi gợn lên thành đường cong cực kỳ vui vẻ. Không chấp nhận thì biết làm thế nào, cưới thì cũng đã cưới rồi. Chẳng lẽ em phải ép anh ký tên vào đơn ly hôn hay sao? Lại tranh không khẽ nhịn cười. Chương 149, phía sau sự hào nhoáng. Em dám. Sắc mặt Lưu Tình Nghiêu lập tức thay đổi, cất cao giọng. Anh tuyệt đối sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào ký tên. Nếu như em dám ký tên những gì vừa nói, anh sẽ đích thân chặt đứt tay của tên luật sư nào dám đứng ra lo vụ đó. Lại tranh những người lời ngài quán mà sợ hết hồn. Này, anh là thổ phỉ sao? Chứ gì đã dọa cắt tay giết người sao? Nếu thế thì anh nhất định phải cắt tay cắt chân với em luôn đi. Có như thế em mới không chạy mất, cả đời này sẽ ở bên cạnh anh. Sao lại như thế được chứ? Anh đã lòng nào làm thế với em? Lưu Tình Nghiêu vội vàng dỗ dành, ôm Lại Tranh vào lòng cười hết sức ám muội. Nếu có một ngày em thực sự muốn rời xa anh, vậy em đi tới nơi nào anh sẽ tới nơi đó, lúc đó để cho anh tùy tùng cho em được không? Lại Tranh bị những lời trêu đùa của Lưu Tình Nghiêu chọc chốc bật cười. Người đầu này đã trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mấy lúc trước rõ ràng có lời giận ngút trời, thế mà ngay một giây sau đó lại cười nói vui vẻ, tính tình thật kỳ quái. Nhưng mà nghĩ lại, mấy tháng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, dường như tất cả mọi chuyện đi kỳ hấp dẫn đều tập trung tại một chỗ vậy. Trong lúc lơ đãng, Lại Tranh lại vô tình nghĩ tới Ôn Húc Khiên. Trong vô thức nàng không khỏi cất tiếng thở dài khẽ khẽ. Yêu nhầm người không đáng sợ, điều đáng sợ hơn là người đó bị lợi dụng. Đó chính là nàng một chứng minh cụ thể nhất cho điều đó. Có lẽ Ôn Húc Khiên không ngờ rằng Tương Nghiêu sẽ công khai sự thật sớm như vậy, nên mới cố níu kéo cuộc hôn nhân của hắn và nàng. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ đang lợi dụng nàng triệt để để hỏng thoát khỏi giai đoạn khó khăn mà thôi. Onukhin ơi Onukhin, cho dù anh có tính toán tỉ mỉ dường nào như thế, trong suốt bao nhiêu năm qua, kết quả vẫn không thể ngờ đến việc nàng và Lui Tương Yêu lại đem lòng yêu nhau. Chanh, anh muốn dành cho em một hôn lễ thật đàng hoàng, một hôn lễ của anh và em. Lui Tương Yêu thì thầm bên tai Lai Chanh. Hôn lễ? Lai Chanh kinh ngạc chăm chú nhìn hắn. Anh điên à, thế thì cản gia tộc Lui sẽ tìm mọi cách để ngăn cản cho mà xem. Lui Tương Yêu cúi đầu cười khẽ. Ngốc à, người mà em cưới là anh, người cưới em cũng chính là anh, thế thì có liên quan gì tới bọn họ chứ? Cho dù họ có muốn ngăn cản tới mức nào, anh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn đâu. Anh định làm gì? Từ trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, Lạc Tranh lại thấy biểu hiện quen thuộc, sự thâm trầm đến nguy hiểm, tự như soi dữ. Cảm nhận được tâm trạng của Lạc Tranh có chút căng thẳng, ánh mắt Lui Tương Yêu liền dịu lại, da mặt cũng trở nên vui vẻ hơn. Hắn kẽ mỉm cười, cọ mũi mình vào chiếc mũi xinh của nàng. Không có gì, em đừng có suy nghĩ lung tung, anh chỉ cần em trở thành một cô dâu hạnh phúc của anh là được rồi. Nhưng mà Tương Yêu... Thôi. Lui Tương Yêu đưa ngón tay dài ra nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh, cười một cách ám muội. Hiện tại, anh chỉ muốn tạm tuân toàn ý yêu em, những việc khác anh không muốn nghĩ tới nữa. Tương Yêu... Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra, bàn tay to lớn của Lui Tương Yêu không chịu an phận, lại bắt đầu làm loạn trên cơ thể nàng, giống như bướm bướm đang nhẹ nhàng bay múa, khơi lên hàng loạt ngọn lửa nóng. Tranh... Lui Tương Yêu cúi đầu, đem khuôn mặt tràn ngập sự say mê cùng đắm đuối, vùi sâu vào hõm cổ Lạc Tranh, khẽ thì thầm. Đừng hù tôi tránh thai nữa có được không? Lạc Tranh có chút giật mình. Thương yêu, không được, như thế em sẽ... Yên tâm. Lui Tương Yêu ngẩng đầu, hôn lên trên mũi xinh xắn của nàng, mặt tay vòng lên đầu giường, lấy ra một đồ vật gì đó. Nên đó, hàng lông mày cương nghị của hắn, bỗng cong lên hết sự ám muội. Anh dùng cái này là được chứ gì? Lạc Tranh khẽ rời tầm mắt nhìn về phía bàn tay hắn, thì ra là... Thương yêu, em nghe nói đàn ông thường không thích dùng tới cái này, không phải sao? Lạc Tranh ngượng ngùng chỉ vào chiếc bao cao su trong tay Lui Tương Yêu. Cái này là kiểu mới, nghe nói phụ nữ đều rất thích, đêm nay chúng ta thử dùng xem thế nào. Lui Tương Yêu cười hết sức xấu xa, xé vào bọc bên ngoài, rồi lấy vật bên trong ra, lắc lắc trước mặt Lạc Tranh. Anh không muốn em lại... Uống mấy thứ thuốc đó có hại cho sức khỏe như thế. Nhưng mà cái này... Lạc Tranh nhìn thứ đồ đang lắc lư ở trước mặt, mặt đỏ bừng lên. Sao lại xấu thế? Nói thật, lần đầu tiên là nhìn thấy loại bao cao su này, nó có chút kỳ lạ, dần dần sùi sùi thế nào ấy. Như vậy mới có thể kích thích một cách triệt để cảm hứng nguyên thủy của em chứ. Lui Tương Yêu thực sự đã trở thành một kẻ dụ dỗ chuyên nghiệp, trong lời nói tràn ngập sự mê hoặc cùng ám muội. Vừa nói, tay hắn vừa chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng khơi gợi từng tiếng mê dỉ, rên rỉ mê người của Lạc Tranh. Thấy nàng không phản kháng nữa, Lui Tương Yêu nở nụ cười mãn nguyện. Đáng tiếc Lạc Tranh đã chìm sâu trong biển tình, nên căn bản không còn thời gian mà quan tâm tới biểu hiện của hắn nữa. Nếu như nàng chú ý một chút, thì lập tức sẽ thấy nụ cười vô cùng hắc ám, mang theo âm mưu xấu xa của hắn. Gần đây, Lui Tương Yêu dường như rất bận, hàng ngày cũng về nhà rất muộn, ban ngày thì không thấy bóng sáng của hắn, mà công việc cần Lạc Tranh xử lý dĩ nhiên cũng rất nhiều. Từ sau lần nhắc đến hôn lễ, hoàn toàn không thấy hắn nhắc lại một lần nào nữa. Lạc Tranh cũng không hỏi lại, bởi vì nàng luôn tin tưởng Thương Yêu. Vừa hết buổi chiều, đang lúc Lạc Tranh chỉnh sửa nốt phần tài liệu còn lại, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Mới đầu, nàng có tưởng đó là Vi Như, nhưng liền đó lại ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhàng lập tức lan tỏa trong không khí. Lạc Tranh cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ mỉm cười. Lưu Ly, sao cậu lại đến đây? Nói xong, nàng nhìn về phía người phụ nữ vừa bước vào. Cậu là luật sư, sao lại có cái mũi thính như thế chứ? Lưu Ly cười, ngồi xuống ghế sofa. Vì Vi Như biết là cô có bạn bè thân thiết với luật sư Lạc nên cũng không vào và không thông báo. Lạc Tranh chỉ mỉm cười đứng dậy, pha hai ly cà phê mang đến, cũng ngồi xuống sofa. Đây là cà phê Blue Mountain mà cậu vẫn yêu thích đấy. Cảm ơn cậu. Lưu Lý khẽ dựa vào ghế sofa, thân sắc trên khuôn mặt vẫn luôn nhẹ nhàng, như những đám mây phiêu đãng trên bầu trời. Từ những biểu hiện của cô ấy, Lạc Tranh có thể cảm nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Giờ đêm khi cậu đến thăm nơi làm việc của mình, rốt cuộc có chuyện gì đây? Lại tranh cười lên mấy tiếng. Liêu Ly khẽ thở dài. Hôm nay mình quay cái đây để nói với cậu, ngày mai mình sẽ đi Hy Lạp. Xem ra cậu muốn nghỉ ngơi ở đó một thời gian dài đúng không? Lại tranh rất hiểu Liêu Ly. Cô ấy là người phụ nữ từng xuyên buôn ba khắp nơi. Nếu như không vì tình huống đặc biệt, tại sao cô ấy lại trực tiếp tới đây tìm nàng chứ? Liêu Ly gật đầu, giọng nói có chút mệt mỏi. Có lẽ mình sẽ phải ở đó một thời gian dài. Mình muốn nghiên cứu một loại hương thơm mới. Là chuyện tốt mà, sao cậu lại có vẻ chán nản thế? Lại tranh thấy biểu hiện của Liêu Ly dường như có chút gì đó không bình thường, khẽ nghiêng đầu nhìn cô bạn thân. Liêu Ly, cậu ngủ không ngon sao? Cậu đừng nhắc lại nữa, tên điên đó. Giọng của Liêu Ly đột nhiên trở nên đầy tức giận. Sau đó cô túm đến tay Lạc Tranh, ánh mắt hiện lên chút bất lực cùng mệt mỏi. Cậu nói xem kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chứng gì mà lại phải dính vào An Gia như thế này. Tối qua hắn gây ồn ào đến nỗi mình cả đêm không ngủ được, mình sắp phát điên lên mất. Tên điên! Lạc Tranh nghe Liêu Ly nói mà không hiểu cả, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết cô ấy đang nói gì. Mình thực sự không thể hiểu nổi sao trên đời lại có hạng người như thế. Vẻ bề ngoài thì rất là đường hoàng đứng đắn, thực chất lại là một tên lưu manh vô lại. Đúng là may mình đi Hy Lạp, nếu không thì nhất định sẽ bị hắn làm cho phát điên mất. Từ Hồng Kông đến Paris, mình không biết đã đắc tội với hắn cái gì nữa. Thậm chí, cả hắn là ai mình cũng không biết. Đây là lần đầu tiên Lưu Ly phá lệ, nói nhược như vậy. Có thể thấy cô đã bị bức cho sắp phát điên lên rồi. Lại tranh nghe mấy lời của Lưu Ly, hơi ngẩn ra một phút. Chẳng lẽ là... Nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, nhớ lại những chuyện mà Điều Kỳ Ứng Diêm nói với nàng sau khi anh ta bị nhốt bên ngoài biệt thự. Bạn của cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi gì cả. Cậu gặp người đàn ông đó khi nào? Lại tranh muốn xác định hỏi lại một chút. Từ lâu rồi, hình như vào thời gian cậu còn ở Hồng Kông thì phải. Hay, mà thôi, tôi cũng quên lâu rồi. Tóm lại là cái người đó thật là kỳ lạ. À, đúng rồi, anh ta còn nói là bạn bè tốt của cậu nữa. Lời Lý vừa dứt lời nên nhìn lại tranh chằm chằm, ánh mắt dường như ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Cậu thật sự không biết người đó sao? Lại tranh khẽ cắn môi, giả bộ cười hết sức ngây ngô. Cậu nói cái gì vậy? Mình thật sự không biết người đó là ai. Thật sự không biết sao? Lưu Ly nghi ngờ nhìn Lại tranh. Thật sự không biết. Lại tranh vội vàng khoát tay. Chuyện có kể hôm nay lần đầu tiên mình mới được nghe. Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như lần này kiếng diêm thật lòng. Công nhận anh ta nhanh tay nhanh chân ghê. Nhưng bây giờ, có đánh chết nàng cũng không thể thừa nhận biết anh ta. Nếu không vì tính cách của Lưu Ly, hương chừng một ngày nào đó nghĩ quẩn, cô ấy lại đẹp một ít hương liệu chết người, đối đòi tính sổ với Lạc Tranh thì thế thảm lắm. Chỉ có trời mới biết là Lưu Ly ghét luật sư tới mức nào, nhất là làm luật sư. Về phương diện này, Lưu Ly luôn suy nghĩ rất đơn giản. Thế Lạc Tranh nói thế thì cũng không hỏi han thêm gì nữa, khẽ khoát tay. Mà thôi, bỏ qua đi, hôm nay mình tới đây để chào cậu. Không nhắc tới những chuyện dở hơi nữa. Lưu Ly. Lại tranh nghĩ đi nghĩ lại, nhìn Lưu Ly rồi hỏi. Thực ra tuổi của cậu còn không còn nhỏ nữa, tự tìm một người bạn trai xem sao. Nếu người đó phù hợp thì cũng nên suy nghĩ một chút. Tình yêu á? Thôi đi, mình thấy cậu yêu đương mệt mỏi như thế, lúc khóc lúc cười, khổ sở như vậy, chẳng thà có thời gian rảnh rỗi mình tập trung điều chế hương liệu có phải hơn không? Lưu Ly dường như có chút buồn cười nhìn Lại tranh. Nhưng xem ra sự khổ sở của cậu dường như cũng chấm dứt rồi. Hai ngày trước đây còn thấy ảnh của phóng viên chụp trộm được cảnh hai người đi dạo phố, đăng trên lạp chí. Chẳng lẽ xem ra anh ta không hề kiêng kỵ nữa rồi. Lại tranh chỉ cười mà không nói gì. Anh ấy đã cầu hôn cậu chưa? Lưu Ly đột nhiên cất tiếng hỏi, khiến Lại tranh sững sờ há hốc miệng. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói với Lưu Ly như thế nào để hiểu mọi chuyện. Nhưng dường như Lưu Ly lại hiểu biểu cảm của nàng, khẽ cất tiếng thở dài. Tiểu Tranh à, như thế không được đâu. Hai người chính thức xác định mối quan hệ rồi, lại còn sống chung với nhau nữa. Lẽ nào anh ta cứ định sống như vậy cả đời hay sao? Ngay cả kết hôn cũng không muốn kết hôn. Rõ ràng anh ta không muốn chịu trách nhiệm với cậu đây mà. Lưu Ly, mọi chuyện không phải như thế đâu. Lại Tranh thực sự không biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa. Mình biết rồi, có phải anh ta đang lo ngại chuyện của công chúa đúng không? Cũng phải, hôn nhân của hoàng thất vốn dĩ là rất phức tạp rồi. Tiểu Tranh, hiện tại cậu yêu anh ta quá sâu sắc, mình cũng không còn cách nào cả. Mình chỉ lo cậu sẽ gặp tổn thương phải thôi. Hay là đi Hy Lạp với mình nhé. Lưu Ly đột nhiên đề nghị. Hả? Đi Lạp cùng cậu sao? Để làm gì? Ở đó cũng không có vụ án nào cần giải quyết mà. Lại tranh ngạc nhiên liều Lưu Ly. được rồi, mình biết rõ cậu không nỡ rời xa người đàn ông đó. Nếu như anh ta nói muốn tới Hy Lạp, chắc là cậu cũng chẳng nói năng gì mà đi theo luôn cũng nên. Đúng là trọng tình khinh bạn. Liêu Ly không nhịn nổi, lên tiếng bật cười. Đáng ghét, cậu còn dám cười mình à? Lai Tranh liền lườm một cái, rồi hai người phụ nữ quay ra nhìn nhau cười. Một lát sau, Liêu Ly khẽ uống một ngụm cà phê, nhìn về phía Lai Tranh. Tiểu Tranh, cậu có chuyện giấu mình phải đúng không? Lai Tranh khẽ chớp mắt, sau đó dùng ánh mắt kinh định nhìn Liêu Ly. Đúng thế, nhưng đợi tới khi mọi chuyện kết thúc mình sẽ nói cho cậu biết. Được. Liêu Ly cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, chính vì cô tin tưởng Lai Tranh. Nên mới giữ thái độ bình tĩnh như vậy. Sau khi Liêu Ly ra về, Vì Như gõ cửa đi vào, dáng vẻ vô cùng bí hiểm, nói với Lai Tranh là đối tượng nhiều đã về tới phòng giám đốc rồi. Nghe xong, Lai Tranh chỉ khẽ mỉm cười, cũng không nói gì mà cầm lấy tài liệu đi vào thang máy dành riêng cho giám đốc. Đối tượng nghiêu rõ ràng mới mới bên ngoài trở về, hắn vừa lấy lòng cúc áo thì nhìn thấy Lai Tranh gõ cửa đi vào, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Lai Tranh mang ly cà phê vừa mới pha xong đặt ở trước mặt, giúp hắn cởi bỏ áo khoác sau đó treo lên giá, nhẹ nhàng lên tiếng. Tranh mệt lắm đúng không? Nàng không biết suốt cuộc hắn đang bận rộn chuyện gì, chỉ thấy hắn gần đây bộ dạng có chút tiểu tụy, khiến nàng cảm thấy đau lòng. Tối qua hắn về nhà rất muộn, sáng nay lại ra ngoài sớm, chỉ đi ngủ khoảng 2 hay 3 tiếng. Lưu Tử Nghiêu uống một ngụm cà phê, sau đó dựa cả người vào sofa. Lai Tranh nhanh nhẹn bước lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn. Cà phê có ngon không? Em vừa mới mua được cà phê Blue Mountain chính hiệu đấy. Ngon, chỉ cần do em đích thân làm thì cái gì cũng ngon hết. Hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng từ nhiệt độ các ngón tay của Lai Tranh. Lai Tranh không nói gì thêm nữa, nở nụ cười hạnh phúc. Nàng massage choán một lát rồi dịu dàng nói. Tranh thủ lúc còn rảnh rỗi, anh vào phòng tắm nghỉ một lát được không? Không cần đâu. Lưu Tử Nghiêu kéo Lai Tranh tới, nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay mình. Anh chỉ muốn dựa vào em như thế này, thật là ấm áp biết nhường nào. Nói xong, hắn dựa đầu vào ngực nàng, tư thế có một chút cho thoải mái. Lai Tranh khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy người Lưu Tử Nghiêu. Từ trước tới nay, nàng không hề biết hắn lại có chút tính trẻ con như thế này. Nhìn hắn bình yên dựa vào nàng, bản năng làm mẹ bẩm sinh của người phụ nữ tự nhiên trỗi dậy, khiến nàng vô thức đưa tay nhẹ nhàng vỗ về hắn, giống như đang vỗ về một đứa trẻ vậy. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta cảm thấy ấm áp, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương vị hạnh phúc. Nhưng sự ấm áp đó không kéo dài được bao lâu, ngay sau đó liền bị tiếng chuông điện thoại của Lưu Tinh Nghiêu phá vỡ. Đôi lông mày cương nghị vừa được giãn đôi chút ngay lập tức nhíu lại. Hắn mở mắt ra, thoáng nhìn qua điện thoại rồi nhận máy. Lai Tranh vốn định tránh xa một chút, bởi dù sao cũng là điện thoại riêng của Lưu Tử Nghiêu, ở khoảng cách gần như thế này đôi khi không được lễ sự cho lắm. Nhưng vừa chứng kiến hắn nghe điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi, nên nàng có chút lo lắng cũng ngồi lại đó theo dõi tình hình. Sau khi Lưu Tử Nghiêu nghe máy xong, Lai Tranh thấy sắc mặt của hắn toát lên sự đau đớn cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi: đã xảy ra chuyện gì rồi? Câu vừa nói của Lai Tranh như khiến Lưu Tử Nghiêu bừng tỉnh. Hắn khôi phục lại dáng vẻ nhanh nhẹn, đứng dậy một cách dứt khoát, rồi cầm lấy áo khoác. Thơ Nghêu, Lai Tranh thấy thế lo lắng bước tới. Đêm ấy xảy ra chuyện rồi, anh phải đi xem một chút. Hắn không hề giấu giếm nàng, mặc áo khoác xong, hắn giày bước về phía cửa chính. Lai Tranh có chút ngỡ ngàng. Em cũng đi. Lưu Tinh Nghêu thoáng nhìn qua nàng, khẽ gật đầu. Khi Lai Tranh và Lưu Tinh Nghêu tới biệt thự, nơi đuôi mê ở, thì trời đã bắt đầu đổ mưa dữ rồi. Cảnh tượng này dường như hòa vào tâm trạng lo lắng cùng bất an của hai người họ. Khắp nơi trong biệt thự đều lan tỏa mùi vị của chết chóc. Đi xuyên qua khu vườn hoa, với sự nhạy cảm của mình, Lai Tranh liền ngửi thấy cỗ mùi máu tanh. Mặc dù nàng đã mang lớp khẩu trang rất dày, nhưng nàng vẫn có thể ngửi thấy. Không hiểu sao nàng lại nhạy cảm với mùi máu tanh như vậy. Tóm lại, cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong phòng khách của biệt thự sớm đã trở thành một nơi hỗn loạn. Những người giúp việc thì đang khóc lóc, cha mẹ đê mê, những người có địa vị cao quý trong vương thất giờ phút này cũng đang đứng đó, tâm trạng vô cùng suy sụp. Sự xuất hiện của Lưu Tử Nghiêu khiến cho người đang khóc lóc kia nhìn ra một lối đi. Ngay sau đó, một cảnh tượng chấn động tới mức kinh người hiện ra trước mặt Lạc Tranh, khiến ai yếu đóng bế nhìn vào cũng có thể ngất ngay lập tức. 150, nói không lên lời. Trong khoảnh khắc trời đất như tối sầm lại ngay trước mặt là tranh, đương nhiên đó chỉ là cảm nhận riêng của nàng. Mùi máu tanh như bao trùm trong không khí, càng ngày càng trở nên nồng nặng, khiến hô hấp của Lạc Tranh bắt đầu trở nên khó nhọc. Đập ngay vào mắt Lạc Tranh chính là một vũng máu lớn, dường như hơi ấm vẫn còn lan tỏa trên nền đá cẩm thạch, giống như một bàn tay vô hình đang muốn vươn ra túm lấy cái gì đó. Tâm tư sớm đã trở nên hỗn loạn, trong ánh mắt Lạc Tranh dường như cũng phản chiếu một màu đỏ rực của máu. Nàng nhìn thấy công chúa đê mê đang nằm dưới đất, toàn thân dính bê bết máu, thân hình hoàn toàn bất động, mái tóc dài đẹp đẽ cùng nhuốm máu và máu, gương mặt cối phản chiếu qua vũng máu tươi càng hiện rõ nét vẻ nhợt nhạt đến trắng bệch như tờ giấy. Công chúa đê mê nằm đó, mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích, giống như một mỹ nhân đang nằm ngủ vậy. Nhưng không phải cối đang ngủ thiếp đi, mà là đã chết. Và giờ phút này, Lạc Tranh cảm thấy trong đầu toàn là những tiếng ong ong khó tả. Thậm chí, nàng cũng không nghe thấy tiếng khóc của mọi người xung quanh nữa. Trong hô hấp của nàng dường như tràn ngập mùi máu tanh, trước mắt cũng toàn là máu. Đầu của Lạc Tranh bắt đầu cảm thấy đau nhói. Tiếng cãi vã, tiếng khóc nóc, tiếng cầu xin tha thứ cứ thế đan xen lẫn lộn với nhau, không ngừng vang lên trong đầu nàng, khiến cho nàng không biết đây là sự thật hay là mơ nữa. Rất nhanh sau đó, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Một người mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng xông tới, ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Ai cần an ủi thì an ủi, ai cần thẩm tra thì ngay lập tức đưa đi thẩm tra. Lạc Tranh vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn chân chân nhìn vào thi thể của đôi mê, rồi quay sang nhìn các nhân viên cảnh sát đang khám xét từng góc ngách nhỏ nhất tại hiện trường. Cho tới khi có một bàn tay đàn ông nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, thần trí của Lạc Tranh mới khôi phục lại đôi chút. Thế mê, cô ấy bị làm sao vậy? Lạc Tranh nhìn về phía người đàn ông đang nắm tay mình, ánh mắt cực kỳ đau buồn của hắn mới có thể yếu ớt cất tiếng hỏi. Sao mặt Lôi Tương Nghiêu cũng rất khó coi, lông mày liên tục nhíu chặt lại. Phần cổ của cô ấy có vết bị siết mạnh của dây thừng, nhìn qua thì chắc hẳn là bị người khác hãm hại, sau đó bị ném xuống từ tầng 2 của biệt thự. Không. Cả người Lạc Tranh lúc này cơ hồ mềm nhũn ra, nếu không có sự nâng đỡ của Lôi Tương Nghiêu, nàng nhất định sẽ ngã quỵ xuống sàn nhà, thiếu chút nữa thì tim cũng ngừng đập luôn. Rồi bên tai nàng dường như lại vang lên tiếng nói nhẹ nhàng có chút ngập ngừng của đê mê. Là sư lạc, cô có yêu thương Tương Nghiêu như thế, cho dù tôi có không ở đây cũng cảm thấy yên tâm. Tôi rất hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của hai người, nếu như sức khỏe của tôi còn cho phép. Là sư lạc, cô yêu anh ấy sao? Yêu anh ấy thật sao? Tôi thật sự rất yêu anh ấy. Nước mắt nhanh chóng thấm đẫm đôi mắt của Lạc Tranh, hơn hết đang còn cảm thấy vô cùng đau đớn và phẫn nộ, bị người ta bóp cổ đến chết rồi sau đó bị lém xuống lầu. Rốt cuộc ai đã làm ra chuyện này? Tại sao lại nhẫn tâm ra tay với một cô gái mong manh yếu đuối như thế? Cuối là một người hết sức lạc quan và yêu cuộc sống như thế, kiên cường như thế, mặc dù biết rõ tình trạng của bản thân, nhưng đôi mê vẫn suy nghĩ hết tích cực, vẫn luôn duy trì một nụ cười rạng ngời trên môi. Rốt cuộc là ai mà nhẫn tâm như vậy? Thương Nghiêu là ai? Rốt cuộc là ai chứ? Giọng nói nghẹn ngào của Lạc Tranh vang lên. Bàn tay Lôi Tương Nghiêu đã siết chặt thành nắm đấm, sự phẫn nộ khiến ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm như lưỡi kiếm. Toàn thân hắn toát lên vẻ âm u, lãnh đạm tới mức mê người. Hắn gằn từng câu từng chữ. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho những người này. Mặc dù toàn thân Lạc Tranh sớm đã mềm nhũn ra, nhưng vẫn không hề lơ là cảnh giác. Nàng đột ngột nhìn về phía Lôi Tương Nghiêu. Có phải anh biết chuyện gì đó đúng không? Lôi Tương Nghiêu không hề nói gì, đôi môi mỏng khẽ mím lại để lộ ra sắc mặt xanh mét đến dọa người. Đang lúc Lạc Tranh cảm nhận được một sự sâu sắc rằng mọi chuyện này không hề đơn giản, thì có vài nhân viên cảnh sát bước tới. Một nhân viên cảnh sát trong số đó bước lên, dừng lại trước mặt Lôi Tương Nghiêu, giơ ra chiếc thẻ sáng loáng. Lôi Tương Nghiêu tiên sinh, tôi thực trực tổ cảnh sát hình sự quốc tế, tránh thanh tra Sherman. Chúng tôi nghi ngờ anh đã giết công chúa Monaco, vì anh là người cuối cùng tiếp xúc với công chúa đêm hôm qua. Do đó, mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát quốc tế để hợp tác điều tra. Ngay sau đó, ông ta lập tức vung tay lên, bảy nhân viên cảnh sát phía sau liền bước tới, lôi ra một bộ còng tay sáng loáng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lôi Tương Nghiêu, nhất là cha mẹ của công chúa Đê Mê. Bọn họ không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra trước mặt. Ngay sau đó, ánh mắt của cha đê mê liền ánh lên sự phẫn nộ cùng tức giận tột độ. Là tranh choáng váng đến nỗi đứng đờ ra đó, nhưng rất nhanh nên khôi phục lại phản ứng, bước lên ngăn cản việc áp giải Lôi Tương Nghiêu đi. Khi nhân viên cảnh sát đang chuẩn bị còng tay hắn thì lập tức bị nạt ngăn chặn lại. Hoàng đã, trước tiên các ông lại đưa ra bằng chứng, nếu không thì không được đưa anh ấy đi đâu hết. Tranh, Lôi Tương Nghiêu cúi đầu lên tiếng, dường như muốn ngăn cản nàng nhúng tay vào chuyện này. Sơ Man nở nụ cười đầy vẻ trào phúng. Thực xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo trình tự mà thôi, đưa anh ta đi. Vâng. Mấy nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên, ngặt tay của Lai Tranh rồi còng tay Lôi Tương Nghiêu lại. Thưa Nghiêu, Lai Tranh vô cùng kinh hãi, những người khác chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi hãi hùng. Lôi Tương Nghiêu tỏ ý bảo nàng hãy an tâm, không phải lo lắng gì cả. Hắn không có ý phản kháng nhân viên cảnh sát đi hành nhiệm vụ, cũng không giải thích bất kỳ điều gì, chấp nhận để họ áp giải lên xe cảnh sát. Sau khi kiểm tra hiện trường một cách tỉ mỉ, cũng rõ ràng pháp chứng và pháp y cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại vài nhân viên cảnh sát để lại bảo vệ hiện trường. Cha mẹ đê mê đã nghe được rõ ràng những lời của vị thanh tra kia, sắc mặt đau thương sớm đã bị thay thế bởi sự phẫn nộ cùng tức giận. Nhất là mẹ của đê mê, chính là vị vương phi cao quý, trên mặt bà không khỏi nổi lên vẻ phẫn uất cùng tuyệt vọng khi mất đi con gái. Bà bước nhìn về trước, đứng trước mặt Lại Tranh. Ngay sau đó, bốp, bà giơ tay lên, hung hăng tát mạnh một cái vào mặt Lại Tranh. Ngay lập tức một dòng máu tươi bên khóe môi nàng chậm rãi chảy xuống. Lại Tranh cảm nhận được sự rõ ràng đau đớn, giống như nỗi đau trong lòng nàng vậy. Lời Sơn Lạc, tớ muốn tôn trọng cô vì cô là người thông minh, là người có hiểu biết, không ngờ rằng mọi sự phó thác của ta đều bị cô đem ra làm như trò đùa. Cô rất mong muốn được chứng kiến cảnh tượng này đúng không? Nếu như cô đã sớm rút lui khỏi mối quan hệ này thì con gái ta sẽ không phải chết thê thảm như vậy. Cô có biết tình trạng sức khỏe được của đê mê hai ngày nay có chuyển biến rất tốt không? Ngay cả bác sĩ cũng bảo đó là một kỳ tích. Cô đúng là một người phụ nữ độc ác, chỉ muốn thỏa mãn lợi ích cá nhân mà cô lại giết chết con gái của ta. Vương Phi, ta nói cho cô biết, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mà cả Lôi Tương Nghiêu cũng vậy, ta sẽ khiến hắn phải ngồi tù, khiến cho hắn cả đời này cũng không thể thoát khỏi nơi đó. Cả quãng đời của nại của hắn sẽ phải ngồi trong tù vì con gái ta mà chuộc tội. Thái độ cùng giọng điệu của Vương Phi tràn ngập sự cương quyết đến lạnh lùng. Cảm giác mất mát cùng đau lòng khiến bà không thèm quan tâm tới hình tượng Vương Phi của mình nữa. Cái mà bà muốn nhất chính lúc này, đó chính là đòi lại sự công bằng cho người con gái bất hạnh của mình. Thế Nghèo không có làm chuyện đó, chuyện này tôi cũng nhất định điều tra rõ ràng. Là Tranh cố nén cảm giác bi phẫn trong lòng, bình tĩnh lên tiếng. Ánh mắt Vương Phi dường như muốn giết người, bà ta không còn tâm trí nào mà nghe Là Tranh nói nữa. Thái độ của bà rất kiên quyết và kiên định giống như những gì đã nói với nàng, bà quyết sẽ không dừng tay. Nhiệt độ trong không khí dần trở nên lạnh lẽo, nơi mà đêm mê nằm trước đó, giờ chỉ còn lại vết máu. Người quản gia đã khóc tới mức cạn kiệt sức lực, còn Là Tranh cuối cùng cũng không chịu được thêm được nữa. Toàn thân mệt mỏi, ngã ngồi xuống ghế sofa. Thương Nghiêu đã bị đưa đi, trước khi hắn đi cũng không giải thích gì, cũng không hề phản kháng. Nàng nghĩ tới lời của hắn trước khi rời đi, lòng nàng lại cảm thấy tấp tỏng không yên. Hắn nhất định biết chuyện gì đó. Mọi chuyện vốn dĩ đã rất tốt đẹp, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ. Sự tỉnh phát sinh quá đột ngột tới mức tay chân Là Tranh bắt đầu trở nên luống cuống. Sau khi từ hiện trường vụ án trở về, nàng cứ ngồi trên ghế sofa, nhưng mãi cũng không hiểu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Mà chuyện này có liên quan như thế nào tới Lôi Tương Nghiêu đây? Là Tranh càng nghĩ, tâm tư càng trở nên hỗn loạn. Vào giờ phút này, nàng mới nhận ra rằng khoảnh khắc mà hắn xảy ra chuyện cũng chính là lúc nàng cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ. Đây là cảm giác Là Tranh chưa từng trải qua bao giờ. Nàng cảm thấy như bức tường vững chắc chống đỡ sau lưng mình đột nhiên sụp xuống vậy. Tất cả những gì đẹp đẽ, tất cả mọi hy vọng đều hoàn toàn biến mất. Niềm hạnh phúc vừa mới nhen nhóm lên cũng tự hồ tan biến khi vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp. Bàn tay nàng vô thức siết trở lại thành nắm đấm, hy vọng như vậy có thể khiến bản thân bị đau mà tỉnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã xảy ra và không cách nào vãn hồi được nữa rồi. Không thể nào. Lại Tranh lập tức đứng phát dậy, nàng không thể cứ ngồi yên ở đây mà chờ chết được, không thể nhìn Lôi Tương Nghiêu gặp chuyện và không làm gì. Nàng muốn gặp hắn, gặp ngay lập tức. Nghĩ tới đây, Lại Tranh cũng không chút chần chừ mà lập tức cầm lấy túi sách, Cụ không buồn quan tâm tới chuyện trời đã rất khuya, lái xe một mạch thẳng hướng tới cục cảnh sát lao tới. Ban điều tra các vụ án hình sự quốc tế. Nhân viên cảnh sát ở đây vô cùng bận rộn, điện thoại trên bàn làm việc vang lên không ngừng. Đúng lúc này Tranh gõ cửa bước vào phòng làm việc của Tránh Thanh tra Sherman. Cũng đúng là lúc anh ta vừa trở lại điện thoại xong. Nhìn thấy nàng vừa bước vào, ông ta khẽ cười, ý bảo nàng ngồi xuống ghế sofa. Vẻ mặt của Sherman cho thấy ông ta là người khá nghiêm túc và cẩn trọng. Ngoại trừ đôi mắt sâu, rất có hồn, đặc trưng của người Pháp, thì gương mặt ông ta khá khúc cảnh. Nhìn qua vóc sáng, cũng có thể đoán được ông ta là người khá chú trọng tới việc tập thể hình. Bộ âu phục mà ông ta khoác trên người cũng rất vừa vặn, nhưng nụ cười trên môi ông ta thì mang đậm vẻ khinh khỉnh, không chút giấu giếm. Tôi biết là cô sẽ tới đây. Sau khi đưa Louis thương yêu đi, tôi đã cho điều tra hồ sơ cá nhân của cô. Quả thực không phải là một người phụ nữ đơn giản. Cô là một luật sư danh tiếng lẫy lừng ở Hồng Kông, còn được mệnh danh là Hoa Anh Túc Độc. Ngoại trừ lần tự động rút lui khỏi một vụ kiện về quấy rối tình dục, thì cô chưa từng thua kiện bao giờ. Ông ta đứng dậy, đem một ly cà phê tới trước mặt Lại Tranh. Nhận lấy tách cà phê, Lại Tranh có chút lo lắng nhìn về phía Sherman, không ngừng thầm nhủ với bản thân mình, nhất định phải thật tỉnh táo. Tôi muốn gặp Louis thương yêu. Từ xin lỗi, vẫn còn chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, Louis thương yêu đang phối hợp với phía cảnh sát để lấy khẩu cung, cũng không thể gặp anh ta được. Sherman cất tiếng cười nhẹ nhàng, chậm rãi lên tiếng. Lại Tranh cũng không chút e dè nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tránh tay ra Sherman, tôi nghĩ ông nên nhớ, trước khi luật sư của Louis thương yêu đến, anh ấy có quyền không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào. Anh ta có sự lựa chọn sao? Sherman cất tiếng cười dài của chút cuồng ngạo. Người làm luật sư cũng như cảnh sát đều có sự hiểu biết rõ ràng với giới thương nhân. Cô hẳn cũng biết, nếu như không có bằng chứng xác thực, chúng tôi không bao giờ vô cớ bắt người như thế, nhất là một người của gia tộc Louis danh tiếng lẫy lừng như anh ta. Lại Tranh Linh nhìn hiểu rõ điểm này, cố nén lại sự tức giận trong lòng, nàng bình tĩnh lên tiếng. Tôi muốn bảo lãnh cho Louis thương yêu. Thật là không phải, chuyện này không thể được. Sherman nhếch môi. Luật sư Lạc, tôi biết rõ khả năng của cô. Trong giới luật Hồng Kông, cô cũng có chút vị trí. Nhưng mà cô đừng quên, nơi này không phải là Hồng Kông, mà là Paris. Mỗi thành phố đều có luật lệ, quy tắc riêng, cần phải tuân thủ. Huống chi đây là sự khác biệt giữa các quốc gia. Vừa rồi cấp trên cũng đã gọi điện thoại tới cho tôi. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, chẳng những làm kinh động tới các cấp lãnh đạo, mà còn kinh động tới rất nhiều vương thất. Cho nên Louis thương yêu tuyệt đối không được phép bảo lãnh. Người bị hại vào rạng sáng nay chính là một công chúa, chứ không phải là người có thân phận bình thường. Hy vọng luật sư Lạc có thể hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm này của chúng tôi. Nghe thanh xa, bất luận thế nào tôi cũng phải gặp được anh ấy. Nếu không, tôi sẽ tố cáo ông tội danh, vi phạm nhân quyền. Lại Tranh đứng dậy, toàn thân cũng toát ra một hồi lạnh khí. Sherman cũng không hề đếm xỉa tới lời nói cô nàng, còn nhếch môi cười. Luật sư Lạc, tôi cũng có thể tố cáo cô tội gây cản trở người thi hành công vụ. Được, ông có thể lập tức đi tố cáo. Thái độ của Lại Tranh cũng vô cùng dứt khoát, ánh mắt cũng cực kỳ lạnh lẽo. Đừng quên, các ông chỉ đứng trên danh nghĩa tạm giữ nghi phạm để đưa Louis thương yêu đi. Khi tòa còn chưa tuyên án, thì anh ấy vẫn là người vô tội, cho nên ông không có quyền xâm phạm nhân quyền của anh ấy. Nếu ông không để cho tôi gặp anh ấy, thì hành vi của các ông chính là giam giữ người trái phép. Quả nhiên lời lẽ rất sắc bén. Sắc mặt của Sherman cũng chuyển lạnh băng, nụ cười mỉa mai trên khóe môi càng lúc càng đậm. Xem ra cô đã hoàn toàn bị Louis thương yêu mua chuộc mất rồi. Nhưng tôi còn nghe được một chuyện hết sức thú vị. Mấy ngày trước đây, Louis thương yêu đã tuyên bố từ bỏ hôn ước, mà nguyên nhân chính là một nữ luật sư giỏi người Hồng Kông, là cô. Lại Tranh cũng không buồn giải thích hay để ý từ mấy lời của ông ta, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Tôi yêu cầu các vị đảm bảo quyền lợi cho người vô tội. Luật sư Lạc, chẳng phải người Trung Quốc vẫn có câu ngạn ngữ thiên tử mắc tội cũng sẽ xử phạt như nhân thường đó sao? Ở nước Pháp chúng tôi cũng thế. Bất kể là người quyền cao chức trọng tới đâu, một khi phạm pháp, chúng tôi đều sẽ đưa ra luật pháp để phán xét. Louis thương yêu phạm tội lần này, có bao nhiêu người đang dõi theo từng giây từng phút. Chúng tôi không thể đưa vụ án này ra ánh sáng, cho nên mới phải xử lý tới cũng phải càng cẩn trọng. Sherman cũng biết là Tranh không phải là nhân vật tầm thường, nên dòng điệu cũng có chút hỏa hoạn hơn. Nếu cô thật sự muốn gặp anh ta, sau 24 tiếng đồng hồ là có thể gặp. Nhưng đối với vấn đề nộp tiền bảo lãnh như cô nói, nếu muốn làm được việc này, cô cần phải có người bảo lãnh nữa. Cô cũng biết vụ án này rất nghiêm trọng, cảnh sát chúng tôi sẽ không chấp nhận người bảo lãnh thuộc chính giới hay thương giới. Hy vọng luật sư Lạc tự giải quyết cho tốt. Lại Tranh cũng hiểu rõ đạo lý người dưới mái hiên nhà không thể không cúi đầu, nàng khẽ hít sâu một hơi, rồi nhấn mạnh từng lời. 24 giờ đồng hồ. Được, tôi sẽ chờ. Chỉ cần vừa tới 24 giờ đờ, tôi sẽ lập tức tới tìm người. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Sơ men nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Lái Trăng rời đi, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười để hàm ý. Luật sư Lạc quả như là một giai nhân. Về tới biệt thự, toàn thân Lái Trăng đã không còn chút sức lực, anh ngồi dựa vào ghế sofa. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn khung cảnh đã lưu lại bao nhiêu kỷ niệm của nàng và lối thương yêu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Căn biệt thự lớn như thế này, bỗng nhìn trống rỗng, chỉ còn sót lại sự cô đơn, tĩnh mịch, cùng tuyệt vọng. Nàng không ngừng kêu gào bản thân không được khóc, nàng mà khóc vào lúc này thì hết thảy mọi thứ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Trên cầu thang bỗng nhiên chuyển tới tiếng bước chân, còn có tiếng kêu của con chó nhỏ. Vào giờ khắc này, đó là những tưởng là thương yêu đã trở lại. Nàng xúc động quay đầu lại, nên nhìn thấy một thân ảnh cao lớn. Cậu ta bước về phía nàng, nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập sự đau lòng. Liên! Lại tranh thực sự kinh ngạc. Sao cậu lại quay trở lại? Tôi nghe được chuyện của anh. Miệng mặt của Liệt không được tốt cho lắm. Khi Liệt vừa nghe được tin, nên không chút chần chừ, ngay lập tức quay trở về. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lúc cậu ta nghe được chuyện đó, cũng không kịp có bất kỳ phản ứng gì. Lại tranh khẽ nhắm mắt lại. Xem ra chuyện này đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài rồi. Chuyện này quả thực lực cười. Em trai sao có thể ý định mưu sát công chúa cơ chứ? Nếu hãm hại công chúa, hẳn anh ấy đã làm từ sớm rồi. Hơn nữa, cô động thủ lúc thần không biết, quỷ không hay, người cục cảnh sát sẽ không ngu ngốc tới mức như vậy chứ. Liệt tức giận lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ là tiến hành theo trình tự mà thôi. Vẻ mặt của Lạc Tranh đầy mệt mỏi, ngồi trên ghế sofa, nhưng não bộ vẫn không ngừng suy nghĩ. Nàng vừa nói dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Liệt lập tức bước ra mở cửa. Khi Lạc Tranh thấy người xuất hiện bên ngoài cánh cửa, ánh mắt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc. Lily, chẳng phải cậu bảo đi Hy Lạp sao? Lily nhìn Liệt rồi gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi. Sau đó cô nhanh chóng bước vào, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh, sắng sốt lên tiếng. Mình cũng đang chuẩn bị đi rồi, nhưng trên đường thì liền nghe được chuyện xảy ra nên lập tức quay trở lại. Lily, thực ngại quá, đã làm cậu lo lắng rồi. Lạc Tranh cảm thấy rất khổ sở. Trước tiên là Liệt, sau đó lại tới Lily. Tuy nói ý tốt của hai người họ, đang làm cảm thấy thực sự cô đơn cũng được vơi bớt đi thần nào, nhưng có chút áy náy. Không cần phải khách sáo như vậy. Lily khẽ kéo bàn tay của nàng. Cậu là bạn tốt của mình, và lúc khó khăn này, mình muốn ở bên cạnh cậu. Mặc dù biết mình không giúp được gì cậu, nhưng vào lúc khó khăn này, ắt hẳn sẽ cảm thấy cô đơn, cho nên mình muốn cùng cậu vượt qua mọi chuyện. Chẳng lẽ... Lại tranh ngẩng đầu nhìn Lily. Cậu tin tưởng thương yêu vô tội. Mình không biết Louis tiên sinh là người như thế nào, nhưng mình hiểu cậu. Mình chỉ cần tin tưởng cậu là đủ rồi. Lily khẽ trả lời bằng ngữ điệu cực kỳ kiên định. Cảm ơn cậu. Lại tranh thật sự rất cảm động, không biết nên nói gì vào lúc này. Lily nhẹ nhàng an ủi. Cần gì phải cảm ơn chứ. Hiện giờ quan trọng nhất là phải làm như thế nào để chứng minh là Louis tiên sinh vô tội. Lại tranh gật đầu. Bất luận thế nào, mình nhất định không để cho anh ấy gặp rắc rối. Liệt đã ngồi xuống phía đối diện, hàng mi hơi nhíu lại lên tiếng. Lại tranh, tình huống lúc ấy rốt cuộc là như thế nào vậy? Lại tranh nghĩ sâu một hơi, đem tất cả cảnh tượng mà nàng đã chứng kiến lúc đó, kể chi tiết tỉ mỉ cho Liệt và Lưu Ly nghe. Vào lúc này, ngoại sư sự tỉnh táo ra thì không còn cách nào khác. Liệt sau khi nghe xong, cảm thấy mọi chuyện thật rối rắm như tơ vò, cô ta lập tức hỏi lại. Nhưng sáng sáng hôm nay, rốt cuộc là anh trai đang ở đâu? Chị và anh ấy không ở cùng một chỗ sao? Lại tranh khẽ lắc đầu. Hôm nay, tới rạng sáng thương yêu mới về nhà. Mấy ngày nay dường như anh ấy rất bận rộn, nhiều việc, nhưng không biết rốt cuộc là bận rộn những việc gì. Tôi biết rằng nhân viên cảnh sát nhất định sẽ hỏi vấn đề này, và nó cũng sẽ trở thành bằng chứng ở trên tòa. Cho nên vừa rồi tôi có trở về công ty, hỏi qua những nhân viên có làm thêm giờ lúc đó. Nhưng họ nhanh chóng trả lời rằng ngày hôm qua, lúc thương yêu rời khỏi công ty thì cũng không thấy trở lại nữa. Hay nói cách khác, rạng sáng hôm nay anh ấy ở bên ngoài, không có mặt ở công ty. Liệt càng cảm thấy khó hiểu. Đã muộn như vậy, anh ấy cũng muốn tới nơi nào nữa chứ? Cho dù cần phải giải quyết việc gấp thì cũng phải nhất định cho xong rồi. Thời gian đã muộn như vậy, cho dù anh ấy không ngủ thì khách hàng cũng phải ngủ chứ. Nói tới đây, cậu ta nhìn nhớ ra điều gì. À, có lẽ anh đúng là trở về công ty thì sao? Đã muộn như vậy, các nhân viên làm thêm giờ cũng đã trở về nhà, nên không gặp anh ấy cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng nghĩ tới khả năng này, cho nên đã xem tất cả các đoạn băng ghi hình của camera giám sát thời điểm đó. Nhưng từ tối hôm qua tới rạng sáng hôm nay, trong tất cả các máy quay đều không thấy bóng dáng của Thương Nghêu, nên khẳng định một điều, anh ấy không có trở về công ty. Liệt cảm thấy rất vô lý, nghĩ thế nào cũng không ra. Lúc này Lưu Ly mới lên tiếng. Lúc trước mình từng tới biệt thự của công chúa, nên biết rất rõ có rất nhiều camera giám sát, có thể có cái ghi lại hình ảnh của hung thủ cũng nên. Lại tranh nhẹ nhàng xoa hai bên tay giường, gái lắc đầu. Không có, chỉ nhìn thấy một hình ảnh rất mờ, nhưng rất nhanh đã bị làm nhiễu. Nhìn qua thì hình dáng người đó với Lôi Thương Nghiêu không có khác biệt nhiều lắm. Mình nghĩ đây cũng chính là lý do cảnh sát nghi ngờ Thương Nghiêu. Hung thủ đã có dã tâm giết người, ắt sẽ phát hiện ra các camera giám sát đã được xung quanh đó, nhất định sẽ giở thủ đoạn. Nhưng biệt thự có nhiều người như vậy, tại sao lại không có người chứng kiến chứ? Lưu Ly cảm thấy cũng rất khó hiểu. Thực ra biệt thự của công chúa mình cũng không hiểu rõ lắm. Có lẽ hung thủ đã biết rõ hoạt động của nơi này, cũng biết rõ nơi bố trí các nhân viên bảo vệ, cho nên khi ra tay mới có thể thần không biết quỷ không hay như thế. Hơn nữa sức khỏe của công chúa không được tốt, trong lúc bị nạn, cho dù có phản kháng cũng không đủ sức lực mà vùng vẫy hay la hét, cho nên không bị ai phát hiện cũng là chuyện rất dễ hiểu thôi. Đại Tranh nói tới đây, hít sâu một hơi, tim cảm thấy đau nhói, giống như bị một người khỏe mạnh giáng cho một đòn chí mạng vậy. Nàng lại nghĩ tới nụ cười với má núm đồng tiền vô cùng dịu dàng của người mang đầy sức lương thiện của đời mê. Lưu Ly hiểu ý của Lai Tranh, tại sao cô không hiểu được điều đó cơ chứ? Mặc dù đời mê là bệnh nhân của cô, nhưng tính cách của công chúa đã sớm làm cho Lưu Ly cảm động. Một cô gái thánh thiện như vậy, tại sao vẫn còn có người nhẫn tâm làm tổn thương cơ chứ? Ánh mắt Liệt cũng hiện lên nỗi bi thương sâu sắc. Mặc dù cậu không thường xuyên tiếp xúc với đời mê, nhưng cũng biết tình cảm sâu sắc giữa công chúa và Vũ như thế nào. Một lúc lâu sau, biệt thự quan trọng trước mắt, mọi người phải nộp tiền bảo lãnh để anh trai ra khỏi sở cảnh sát. Một người khác ngày mai tới công ty xác định lại tình hình. Liệt lo lắng lên tiếng. Hiện tại tin tức đã lan truyền ra ngoài, ngày mai một khi bắt đầu phiên giao dịch, các đối thủ cạnh tranh nhất định sẽ nắm lấy điểm yếu này. Các cổ đông khác cũng đưa ra dễ dàng đã đối phó, họ nhất định sẽ yêu cầu có người đứng ra giải thích. Tất nhiên, tôi với cậu không có đủ tư cách đứng ở vị trí đó mà xử lý chuyện này. Lại Tranh cũng đang nghĩ tới tình huống này, gã gật đầu đồng ý. Liệt than nhẹ một tiếng. Xem ra, chuyện này không hề đơn giản. Tại sao công chúa lại bị hãm hại đúng vào rạng sáng ngày hôm nay chứ? Hơn nữa, đúng rạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu phiên giao dịch mới. Hai chuyện này rốt cuộc là có quan hệ gì đây? Lại Tranh khẽ siết chặt bàn tay lại. Tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng nộp tiền bảo lãnh để đưa Thương Nghiêu ra khỏi sở cảnh sát. Nếu như thế, có thể kịp tới công ty để xử lý tình hình. Nhưng việc nộp tiền bảo lãnh cũng gặp không ít khó khăn. Lưu Ly lên tiếng. Mình nghe nói Vương thất Monaco liên tiếp gây rất nhiều trở ngại, xem ra bọn họ cũng đã có tác động không ít tới chính phủ rồi. Đúng vậy, muốn nộp tiền bảo lãnh cho Thân Nghiêu, cần phải có người bảo lãnh, mà người này không được liên quan tới kinh doanh, cũng không được liên quan tới lĩnh vực chính trị. Nói tới đây, Lại Tranh khẽ cười khổ. Xem ra vị tránh thanh tra kia cố tình muốn gây khó dễ để mình từ bỏ vụ này đây. Vậy bây giờ phải làm sao? Lại Tranh suy nghĩ một lát, rồi cầm lấy di động, ngón tay cũng dừng lại trên phím khóa, có chút do dự. Sau đó, nàng lập tức nhập một dãy số. Điện thoại vừa thông, rất nhanh đầu kia đã có người bắt máy, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Sư phụ, là con, là Tranh. Lưu Ly và Liệt không nhận thấy sự rõ dự trong cử chỉ của Lai Tranh lúc này, bởi vì khoảng cách cũng khá xa. Cô không biết Lai Tranh đang nói với những gì người đời dấu bên kia, bởi vì dường như nàng đã cố tình hạ thấp giọng của mình để tiếng nói không vang lên quá lớn. Cuộc đàm thoại diễn ra trong khoảng 5 hay 6 phút gì đó. Thế Lai Tranh cúp điện thoại di động, hai người cũng không hỏi han gì nhiều. Ngày mai mình sẽ đem tiền bảo lãnh tới cục cảnh sát. Lai Tranh kiên định lên tiếng. Lưu Ly nghe xong, đầu tiên là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền có phản ứng. Tiểu Tranh, có phải cậu định làm luật sư biện hộ cho anh ta? Liệt sau khi nghe xong cũng cảm thấy sững sờ. Đúng vậy, mình muốn làm luật sư biện hộ cho anh ấy. Ánh mắt Lạc Tranh thoát lên vẻ bình tĩnh, đến cực điểm. Mình là cố vấn pháp luật cho công ty ấy, nên làm luật sư biện hộ cũng là chuyện bình thường. Lần này, bất luận như thế nào, mình cũng không thể giữ mắt nhìn anh ấy gặp nạn mà không cứu. Mình muốn anh ấy được bình an vô sự, bước ra khỏi tòa án. Lại Tranh, mình biết hai người đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, mình sẽ công tư phân minh. Lại Tranh ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Cứ quyết định như vậy như đi, mình cũng không có thời gian mà đi tìm luật sư biện hộ thích hợp cho Thương Nghêu nữa. Nếu như phía cảnh sát tiến hành khởi tố, thì bên pháp vụ sẽ lập tức đưa ra công tố viên để tiến hành tố tụng. Mình không thể chờ đợi thêm được nữa. Đô Ly và Liên lúc này chỉ có thể nhìn thấy hai chữ kiên định trên gương mặt Lạc Tranh mà thôi. Bọn họ cũng biết rõ, trong tình thế cấp thiết lúc này, đó là chuyện tất yếu phải làm. Hết tập 47. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Thì xin lỗi các bạn là mình hôm qua mình đã không đọc được, tại vì mình đã về rất muộn. Hôm nay thì lại một rắc rối nữa. Có vẻ là cái vận đèn của mình cũng chưa hết. Cái chip xe của mình nó có vấn đề, đâm ra mình không thể khởi động xe được. Chip có vấn đề không nhận chip. Và hôm nay mình đã phải để xe ở lại công ty và đi nhờ xe về. Thì mình về cũng khá là muộn, thế nên là gọi cho bên sửa chữa thì người ta cũng đã nghỉ làm rồi, bên bảo hành người ta nghỉ làm rồi, thế nên mình không thể gọi cho bên cửa hàng được. Thế nên là mình phải chờ đến sáng ngày mai mình mới có thể gọi cho người đến xử lý cái vấn đề chip không nhận chip của xe của mình. Thế nên là rất là rắc rối. Nên ngày mai thì có lẽ mình cũng phải xin nghỉ cả ngày mai để đi sửa xe, rất là mệt mỏi, rất là đen. Thế là các bạn hãy thông cảm cho Loki nha. Thank you and bye bye.